Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cáo, lấy chìa khóa, rồi lại chạy tới nhà trọ của chị. Vì cô đã tới đây nhiều lần nên quản lý quen mặt, cho cô lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy thì cô đã thấy Tuấn Vũ đang ngồi ở cầu thang, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, may rằng anh vẫn còn ở đây an toàn. Tuấn Vũ, học trường à? Chu Tâm Đình kẽ cất tiếng gọi. Anh chẳng hề có một động thái phản ứng nào lại tiếng gọi của cô. Hay là anh đã bị rượu làm cho hôn mê rồi chứ? Không thể để anh cứ ngồi ngoài như thế này được, sẽ bị trúng gió mất. Học trưởng à, anh mau tỉnh dậy đi, không thể ngồi ở đây được. Cô kẽ lay vai anh để mà đánh thức, mãi một lúc lâu sau anh mới cục cựa người. Đường Tuấn Vũ tuy rằng đã mở hai mắt nhưng vẫn còn say mềm. Nhân Nhân à, em đã về rồi sao? Xem ra học trưởng đã quá say rồi, mới nhìn cô trở thành là thần nhân. Học trưởng à, em không phải là chị thần nhân. Em là Tâm Đình. Nhân Nhân à, em nói cái gì chứ? Anh không nghe rõ câu trả lời của cô, cười rộ lên. Em có biết tại sao hôm nay anh uống say như vậy hay không? Bởi vì bắt đầu từ thứ hai tuần tới, anh chính thức sẽ trở thành phó tổng giám đốc. Thành quả công việc của anh đàm phán đã thành công hai hợp đồng lớn rồi. Tuy rằng là một công ty gia đình, sớm muộn gì anh cũng sẽ thừa kế. Nhưng nhìn thấy anh thực sự cố gắng, cô cũng mừng lây cho sự thành công của anh. Học trường à, chúc mừng anh. Anh thật là lợi hại. Cảm ơn em. Anh thật sự là quá say rồi. Anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Thấy anh muốn gục đầu xuống ngủ tiếp thì cô vội vàng la lên. Học trường à, anh mau dậy đi. Không thể ngủ ở bên ngoài này như thế được. Chúng ta mau vào trong nhà. Mau dậy đi anh. Đường Tuấn Vũ mở mắt ra cất lời thắc mắc. Nhân Nhân à, tại sao em luôn miệng gọi anh là học trường vậy chứ? Em không phải là chị thần nhân. Em là Tâm Đình. Tâm Đình ư? Chu Tâm Đình kiên quyết không để Tuấn Vũ ngồi ngủ ở ngoài này, mà dù anh lại gục xuống mà ngủ lại. Quan trọng nhất là lúc này phải đưa anh vào trong nhà, mà anh thì quá mức cao to, cô không có cách nào đưa anh vào trong được. Học trường à, anh có thể đứng lên được hay không? Được chứ, anh chỉ hơi choáng mà thôi, không có say đâu. Đúng rồi, anh không có say, vậy thì mau đứng lên, ở ngoài này lạnh lắm đó. Được rồi, anh đứng lên đây. Nhìn cảnh anh níu lấy cầu thang mà đứng dậy, Chu Tâm Đình không khỏi phì cười. Tại sao lại thấy anh giống con nít như vậy, khác xa với ngày thường. Nhìn thấy anh bước đi loạng choạng, cô vội vàng đỡ lấy anh. Cẩn thận đó. Anh không sao cả. Đừng Tuấn Vũ đáp lại, nhìn gần mặt của bạn gái, anh lộ ra vẻ băn khoăn. Chẳng lẽ anh thật sự đã say rồi sao? Nhân Nhân nhìn thật là lạ quá. Quả thực là anh đã say quá rồi. Chu Tâm Đình không để ý đến thái độ của Tuấn Vũ, mà chỉ cố hết sức tập trung dìu anh vô nhà. Sức nặng cơ thể của anh đổ hết qua cô. Cô gồng mình lên cố gắng chịu đựng, muốn đưa Tuấn Vũ vào trong phòng nằm nghỉ. Nhưng quả thực là anh nặng quá, thiếu chút nữa cô đã bị té ngã. Không biết phải làm sao hơn, cô đành phải để anh nằm tạm ở trên ghế sofa. May mắn là cái ghế này cũng khá dài, anh có thể nằm thoải mái được. Xem ra đêm nay anh phải ngồi trên ghế sofa là giải pháp bắt buộc rồi. Giúp anh yên vị ở trên ghế rồi, cô cũng ngồi sụp xuống để mà thở gấp. Cảm giác như toàn thân không còn một chút sức lực nào sau những nỗ lực dìu anh vào trong nhà. Nghỉ ngơi được một chút rồi, cô đứng dậy, đi vào trong phòng lấy ra một cái chăn, ngồi xuống bên cạnh sofa. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tuấn Vũ. Không ngờ vừa đắp lên thì anh chẳng tỉnh dậy mà ngồi bật lên. Anh ấy đã tỉnh rồi sao? Chu Tâm Đình băn khoăn. Nhân Nhân à, cảm ơn em đã đưa anh vào nhà. Vừa nói, anh vừa nâng khuôn mặt của cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn nồng cháy. Bị hôn quá bất ngờ, Tâm Đình giống như hóa đá và chạm ở đầu lưỡi cho cô cảm nhận được sự nồng nàn tha thiết. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Trong khi anh hôn, thời gian giống như ngưng động, đầu óc của cô quay cuồng, tim cô như ngừng đập. Một lúc lâu sau thì Tuấn Vũ buông cô ra, đổ xuống ngủ ở trên ghế ngon lành. Còn cô thì đôi chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất, tim đập thình thịch liên hồi giống như trống trận. Nhớ lại giây phút ấy, vô thức cô đưa tay sờ lên trên môi. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm. Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại, cô vẫn không thôi dao động. Tuy rằng biết đó là sự nhầm lẫn của Đường Tuấn Vũ, khi tưởng cô rằng là thần nhân, thế nhưng cả đời này cô sẽ không bao giờ quên đi được nụ hôn đó. Sau ngày ấy, thì cô chỉ gặp lại anh chừng khoảng 2-3 lần, bởi vì cả Tuấn Vũ và thần nhân đều rất là bận rộn. Ngay cả lễ tốt nghiệp, mặc dù cả hai đều nói là mong có sự hiện diện của cô, nhưng cô cao ốm không tới. Cô nhìn Tuấn Vũ đang diễn thuyết trên khán đài. 3 năm rồi không gặp, chắc hẳn là anh đã quên cô rồi. bởi vì cô chẳng có ấn tượng gì đặc biệt để cho anh nhớ đến cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net